Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 159, nữ trang không tồn tại. Cùng Huo Viện trụ trì đại luận thiền lý trong chốc lát, cũng không phải là muốn cùng hắn nhắc lên cái gì giao tình, chẳng qua là muốn để hắn nhớ kỹ mình, điều này rất trọng yếu. Ken chuẩn bị rời đi thời điểm, trụ trì đem từng khai quang Huo Viện đặc thù phù bình an cầm cho mình, nói ra, sau này còn cần ta vì ngươi tụng kinh cầu phúc thời điểm, trực tiếp bằng vào này phù bình an tới tìm ta là được rồi. Ta nhất định sẽ còn trở lại. Ken nói ra, cái này trụ trì thật đúng là nghĩ đến chu đáo. Cái này phù bình an không thì tương đương với hội viên bằng chứng. Lại tới tìm hắn tụng kinh chẳng phải là lại muốn tìm 20.000 khối tiền. Bất quá vật này mình thật đúng là cần. Mình muốn cầm tới Slowpoke chùa chiền cái kia chỉ Slowpoke, tất nhiên muốn nhờ cái này trụ trì lực lượng. Vốn cho là cái kia chỉ Slowpoke chỉ là một cái bị mai một thiên lý mã. Mình lần trước đi Slowpoke chùa chiền có thể nhẹ nhõm mang đi nó. Không nghĩ tới cái kia chỉ Slowpoke lại có lớn như vậy lai lịch. Xem ra là chuyên môn vì Will chuẩn bị. Xem ra có cái tốt, cha xác thực có thể cải biến nhân sinh a. Will tuổi tác không khác mình là mấy. 2 năm về sau hắn sẽ ra ngoài lữ hành. Trong trí nhớ mình, Will ngay từ đầu cũng là tham gia 5-6 lần liên minh giải thi đấu. Chỉ bất quá đều không có cầm tới cái gì ra dáng thành tích. Về sau mới đi Slowpoke chùa chiền. Nói cách khác mình còn có thời gian 7-8 năm. Mình muốn đạt được cái kia chỉ Slowpoke nhất định phải tại cái này thời gian 7-8 năm bên trong để Slowpoke chùa chiền đóng cửa, rời đi Huo Viện trở lại Prise biệt thự. Trời đã sớm tối đen, tại Prise dưới mí mắt, Ken cũng không dám đem vạn năm hàn băng lấy ra cho Pyler xoay liếm láp. Đi tựa uống xong bò của nó sữa liền tiếp tục biến trở về bao cổ tay. Chui vào tốc độ phấn trong túi. Cái này quá trình dung hợp không biết cần phải bao lâu. Mình ở kiếp trước không có bồi dưỡng qua đi tâu cũng không có cái tiêu chuẩn. Hy vọng đi tâu tại dung hợp tốc độ phấn về sau có thể đang chiến đấu trên đường tiến thêm một bước. Ông trời đền bù cho người cần cù. Đi theo như thế chăm chỉ rèn luyện hẳn là phải có một cái thuộc về nó một khoảng trời. Hiện tại mình có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Khó xử nhất liền là Golet. Hiện tại còn không thể loạn động. Liền ngay cả ăn cơm cũng muốn Ken đút tài năng ăn. Với lại mình còn muốn mang theo kính mắt. Golet tiếp xuống 3 tháng đêm không thể tiếp nhận huấn luyện. Mình chế định ban đêm rollout huấn luyện cái này mới vừa vặn có chút khởi sắc. Lại phải trì hoãn thời gian 3 tháng. Ngày thứ hai Prise mang theo Ken hướng trụ sở liên minh đi. Tất lại còn có 2 ngày thiên vương khiêu chiến thi đấu liền muốn bắt đầu. Dự thi 4 cái thiên vương đệ tử cũng muốn tiến hành sau cùng tập huấn. Bước vào trụ sở liên minh đại môn, Ken nhịn không được dừng bước chân. Mình ở kiếp trước đối với nơi này hướng tới đã để mình mất phương hướng tâm trí. Một thế này còn là lần đầu tiên bước vào cái đại môn này. Chuyện cũ như nước suối xông lên đầu. Hết thảy thật giống như hôm qua. Ken, thế nào? Prise hô một câu nhập thần bên trong Ken. À, không có việc gì. Ken lên tiếng. Trụ sở liên minh sân thi đấu. Prise mang theo Ken đi đến. Chỉ gặp giữa sân đã có 6 người đang chờ. Ken đầu tiên đem ánh mắt tập trung đến một cái trung niên đại thúc trên thân. Hattori Hanzo, mặc dù mình ở kiếp trước cũng chưa từng gặp qua người này vài lần. Nhưng là hắn đặc thù đồ ninja đóng vai còn thật là tốt nhận. Đứng tại Hattori Hanzo bên cạnh là một cái tiểu nữ hài. Đầy người áo đỏ, cũng là ninja trang phục. Ken không khỏi cười lạnh một tiếng. Xem ra cô ga thật là phế đi, nếu không phải mình hủy hắn cái kia A-Bok, lần này đứng tại Hattori Hanzo bên cạnh nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Thời khắc này Ken có loại hả giận cảm giác. Hiện tại mình cũng coi là cho Koga đẩy ta một cước. Giờ phút này ngược lại cấp thiết muốn nhìn thấy Koga tình cảnh. Hattori Hanzo hiện tại cũng chỉ có thể là kẻ câm ăn thuốc đắng. Khổ mà không nói được. Ngoại giới đều biết Koga là hắn quan môn đệ tử. Thế mà bị người vô thanh vô tức trộm đi chủ lực Pokemon. Với lại tại Ikrutek đảo quán trước cửa như chó nhà có tang tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng. Lúc ấy Jenny còn ở đây. Dạng này tai nạn xấu hổ chỉ sợ cũng là đem Hattori Hanzo mặt đều mất hết. Nha, Grise Thiên Vương a, làm sao ngài cũng thu đệ tử? A, không đúng, cũng có người cho ngươi làm đệ tử. Chỉ gặp một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ ăn mặc rất là phong tao, trong tay cầm một thanh màu hồng quạt xếp, từ trên chỗ ngồi đứng lên trực tiếp đi tới Grise trước mặt. Đằng sau đi theo một 15-16 tuổi, hẳn là đệ tử của nàng. Bất quá hoàn toàn nhìn không ra nam nữ. Grise vẫn như cũ sụ mặt. Sau đó đối Ken nói ra. Đây là hệ Grass Thiên Vương Aoi Maiko. Nói lên cái tên này Ken mới xem như có chút ấn tượng. Johato hệ Grass Thiên Vương ngôn ngữ khắc bạc, nhưng là làm người cực kỳ khéo đưa đẩy. Bồi dưỡng hệ Grass Pokemon cũng là nhất tuyệt, chỉ bất quá so với hệ Grass Pokemon, càng ưa thích là nam nhân, nghe đồn cùng trong liên minh rất nhiều người đều có quan hệ. Bất quá nàng tại mấy năm sau gia nhập đội Rocket, lúc ấy mình tuổi tác còn nhỏ, cũng không có cái gì năng lực, những này cũng chỉ là tin đồn. Aoi Maiko cũng không nhìn thẳng Prise. Nữ nhân như vậy tuyệt sẽ không đối nào đó một cái nam nhân cảm thấy hứng thú. Đi tới Ken trước mặt, duỗi ra ngón tay trượt dưới Ken mặt, nói ra, tiểu chính thái a, thật sự là chờ mong ngươi 10 năm sau dáng vẻ đâu. Đẹp trai như vậy tiểu chính thái, chỗ nào đều tốt liền là y phục này quá tục khí. Cảm giác toàn bộ sân thi đấu đều thành Aoi Maiko. Biểu diễn sân khấu, đối Ken nói xong lại đem đầu chuyển hướng Prise. Nói ra, ta nói Prise Thiên Vương, ngươi cũng quá keo kiệt đi, cũng không nỡ cho đồ đệ của ngươi mua hai thân tốt quần áo. Nhìn xem đệ tử ta quần áo, tới, Kengo, để tiểu huynh đệ này nhìn xem. Aoi Maiko vẫy tay, một thân Blossom bầy múa chứa. Ngắn ngủi ra cỏ áo choàng, dáng dấp cũng là môi hồng răng trắng, mỉm cười yêu mị chi cực. Nếu không phải hắn nói chuyện thật đúng là nhìn không ra hắn là nam. Ken trực tiếp bỏ qua một bên ánh mắt. Cái này Kengo thật sự là lấy cái tên của nam nhân. Hòa ẩn giấu một viên lòng của phụ nữ. Là hạng người gì mới có thể bái Aoi Maiko dạng này nữ biến thái vi sư? Làm đệ tử của nàng chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thế nào, y phục này xinh đẹp đi. Ta chuẩn bị cho ngươi một bộ thế nào? Aoi Maiko nói ra, không hứng thú. Ken trực tiếp đi tới một bên. Mặc dù mình rất không muốn đắc tội những này thiên vương, nhưng nhìn đến nữ nhân này vẫn là không nhịn được cảm thấy buồn nôn. Nhất là những cái kia sức tưởng tượng trang phục. Còn có cái kia đại lão Kengo. Aoi Maiko còn muốn nói chuyện, Grise trực tiếp đổi nói, Maiko Thiên Vương, liền không nên ở chỗ này chào hàng ngươi nữ trang, không ai chịu thua, có cái kia cái thời gian vẫn là muốn làm sao vì liên minh làm điểm cống hiến đi. Cả ngày làm những này ô yên chướng khí đổ vật, coi nơi này là trang phục của ngươi công ty sao? Grise lời nói trực tiếp tức giận đến Aoi Maiko đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng lại không có biện pháp phản bác, trực tiếp hừ một câu. Hai sư đồ một tái đức hạnh, để cho người ta buồn nôn. Aoi Maiko đi ra về sau, Hattori Hanzo đứng lên hướng Prise bên này đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.